Chương 1210, một người, một tòa thành. Đại vương tha mạng 1210, một người, một tòa thành, canh thứ hai. 28 tuổi, cha mẹ bắt đầu thay Lữ Thụ lo lắng, thậm chí dẫn hắn đi xem qua bác sĩ, sinh lý bác sĩ, còn có tâm lý bác sĩ. Lữ Thụ đối mặt với bác sĩ tâm lý lúc nói ra chính mình nhiều năm ý nghĩ, hắn đang chờ một người. Bác sĩ tâm lý an ủi hắn hồi lâu, sau đó tại bệnh lịch bên trên viết, chứng vọng tưởng. 29 tuổi, Lữ Thụ bằng hữu tốt nhất kết hôn. Lữ Thụ là phù rể, tân nương nhà của hồi môn một chiếc xe, Lữ Thụ chào hỏi huynh đệ ngươi yêu nàng sao, hảo huynh đệ nói cái gì yêu hay không yêu, sinh hoạt là được rồi, thời đại này còn nói gì tình yêu, năm tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ vì bắt giữ một con bướm mà chạy đến một cây số bên ngoài đồng ruộng, 10 tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ vì một cái băng kỳ lăng mà chạy lượt phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng, 19 tuổi thời điểm ngươi có thể vì thích người một người đi thành thị xa lạ, 29 tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ vì sinh hoạt mà tùy tiện tìm người sống hết đời. Hảo huynh đệ nói hắn càng lúc càng lười, lười đi yêu, cũng lười bị yêu. Lữ Thụ nhìn xem trước ngực đỏ thắm phù rễ đóa hoa, nhìn nhìn lại bên người mỹ lệ phù dâu. Hảo huynh đệ tân lang nhỏ giọng đối với hắn nói, cô nương này còn độc thân, rất không tệ, trong nhà có phòng, cha mẹ công việc ổn định, chính mình là cái lão sư. Trong hôn lễ náo nhiệt mà ồn ào náo động, một đám kẻ không quen biết ngồi tại yến hội bên trong nâng ly cạn chén la lối om sòm, mở ra tân lang tân nương trò đùa, cũng nói phù rễ cùng phù dâu trai tài gái sắc. Lữ Thụ trong lòng có một tia mê mang, có lẽ bên người cái cô nương này cũng không tệ, hắn phát giác được cái này phù dâu đối với hắn có chút ý tứ, bởi vì tân nương đã nói cho phù dâu, Lữ Thụ mấy năm gần đây công việc xuôi gió xuôi nước, người khác nói yêu thương thời điểm hắn đang cố gắng công việc, người khác kết hôn sinh con thời điểm hắn đang cố gắng công việc, bây giờ đã lương một năm không ít, hóa thành trang nam người chủ trì cầm trong tay microphone hỏi lời thề, tân lang nói ta yêu ngươi, tân nương nói ta cũng yêu ngươi. Lữ Thụ thậm chí không cách nào xác định bọn họ có phải hay không đối lẫn nhau nói, đến ném tay nâng hoa khâu, ai cầm tới liền sẽ có nhân duyên hảo vận giáng lâm. Lữ Thụ hảo huynh đệ cố ý bàn giao tân nương nắm tay nâng hoa ném cho Lữ Thụ, nhưng mà tay kia nâng hoa ném tới Lữ Thụ trước mặt, lại rơi xuống trên mặt đất, vẫn là phù dâu nhặt lên, chỉ còn lại có Lữ Thụ một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút chua xót, ngươi ở đâu đâu? Người chủ trì chợt cười to hỏi, phù rể ngươi tại sao khóc? Lữ Thụ giật mình, áo ta thay ta hảo huynh đệ cảm thấy cao hứng, người chủ trì vỗ tay, thật sự là hảo huynh đệ. Hôn lễ sau Lữ Thụ đi vào tân lang trong nhà, hắn nhìn xem xinh đẹp động lòng người tân nương xếp bằng ở trên ghế salon, như là con buôn tiểu nữ nhân, 30 tuổi, hảo huynh đệ lão bà mang thai, từ chức về nhà sinh dục, chiếu cố hài tử. Hảo huynh đệ hỏi Lữ Thụ làm sao còn không kết hôn, Lữ Thụ nói hắn còn đang chờ, hảo huynh đệ cười ha ha, Lữ Thụ ngươi thật sự là rất có ý tứ. 31 tuổi thời điểm hảo huynh đệ tìm Lữ Thụ vay tiền, nói sinh con thêm trong tháng hội sở bỏ ra hơn 10 vạn khối tiền, gia đình sắp không chịu được nữa. Lữ Thụ cho hắn mượn tiền, cười nói, dù sao ta cũng không quá rất cần tiền, ngươi từ từ trả, nhưng là không trả nhưng liền không có lần sau. Hảo huynh đệ nói, yên tâm, ta bây giờ nhìn thấy hài tử tựa như là thấy được chính mình tân sinh. Lữ Thụ trong lòng hơi có chút hâm mộ, có thể hắn còn muốn chờ một chút, cái này nhất đẳng, chính là 15 năm, 46 tuổi thời điểm cao trung các bạn học tái tụ họp, trụ trên ghế hoa khôi lớp mập rất nhiều. Hoa khôi lớp do dự nhìn xem Lữ Thụ đắng chát cười cười, ngươi vẫn là như cũ không thay đổi. Lữ Thụ nhìn xem tiệm cơm toilet trong gương chính mình, giống như thời gian ở trên người hắn động tay động chân, trừng phạt hắn dùng một đời thời gian đi chờ đợi một người, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Rượu trong bữa tiệc có người hỏi Lữ Thụ hài tử lớn bao nhiêu, Lữ Thụ nói mình còn chưa kết hôn. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi còn đang chờ người kia. Lữ Thụ trầm mặt thật lâu nói, đối, còn đang chờ. Hảo huynh đệ hỏi, không phải nàng không thể. Lữ Thụ ở trong lòng do dự thật lâu, nhưng cuối cùng nói, đối, không phải nàng không thể. 47 tuổi, kinh tế tình thế không tốt, Lữ Thụ thất nghiệp, chỗ làm việc bên trong bọn hậu bối từng cái nhiệt tình như lửa, Lữ Thụ đã không còn là cái kia phấn đấu niên kỷ, không cạnh tranh được những người tuổi trẻ kia. 50 tuổi thời điểm, Lữ Thụ hòa hảo huynh đệ uống rượu, hảo huynh đệ đi vào Lữ Thụ trong nhà, bọn hắn đã không còn cần ăn uống linh đình cùng đèn đỏ rượu lục, nhân sinh đã qua hơn phân nửa, phản phất cái gì đều có thể thấy rõ. Hai bình bạch rượu đủ để, hảo huynh đệ uống mặt mũi tràn đầy thông rét quyên nói, thân thể càng ngày càng kém, sinh hoạt chính là bình thản củi gạo dầu muối tương giấm trà, lão bà nương gia lão là đối chính mình không hài lòng, hài tử muốn lên trường luyện thi nhiều như vậy, nơi này cũng muốn dùng tiền, nơi đó cũng muốn dùng tiền, có đôi khi nửa đêm nhìn xem cái kia là ngươi cũng được, thê tử yên lặng cùng hắn tính lấy trong nhà sổ sách, hắn cơ hồ muốn hỏng mất, nhà trẻ một tháng hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn, phụ đạo ban cũng là, hài tử nói muốn xuất ngoại. Một năm chính là mấy chục vạn nện vào đi, nhưng là hắn nhìn xem hài tử ánh mắt mong chờ thật không nguyện ý thừa nhận hắn không đủ sức, hắn cũng nghĩ có nhân sinh của mình, Hảo huynh đệ nói mình hài tử không chịu thua kém, học tập so với mình lúc trước mạnh hơn nhiều, hắn muốn vì hài tử sáng tạo điều kiện tốt, chỉ là báo nguyện vọng thời điểm hắn nói hài tử ngươi nhất định phải báo một cái dễ tìm công tác nguyện vọng a, hài tử lại không muốn nghe, cha mẹ cùng hài tử ở giữa tựa như là có một cái cự đại hồng câu, không cách nào vượt qua, hài tử nhìn xem uất ức phụ thân nói, ta không muốn sống giống như ngươi, hảo huynh đệ nói, hài tử công việc về sau bắt đầu chậm rãi lý giải ta, thế nhưng là ta suy nghĩ nhiều nói cho hắn biết, không muốn hướng sinh hoạt thỏa hiệp, không nên nghĩ thế giới thỏa hiệp, nói hốc mắt liền đỏ lên, hảo huynh đệ nói cái này rượu thật cay a, 56 tuổi uống rượu thời điểm, hảo huynh đệ trầm mặt rất nhiều, hắn đối Lữ Thụ nói, kỳ thật ta có chút hâm mộ ngươi biết không, ngươi một thân một mình, chưa hề thỏa hiệp, Lữ Thụ có chút đắng chát chát, kỳ thật ta cũng nghĩ qua muốn thỏa hiệp, nhưng nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém sau cùng kia một điểm nhân sinh, hảo huynh đệ hỏi hắn, nếu như cuối cùng không đợi đến đâu, nguyên bản do dự Lữ Thụ bỗng nhiên nói, vậy liền đợi thêm cả một đời, 80 tuổi, hảo huynh đệ bệnh nặng, Lữ Thụ đi vào trước giường bệnh, hảo huynh đệ kéo xuống dưỡng khí nói, mấy ngày nay nhân sinh của ta 80 năm chính là phim đèn chiếu đồng dạng, một trương chiếu phim quá khứ, hối hận, dứt khoát, đều rõ mồn một trước mắt, Lữ Thụ cầm đối phương tay, lẫn nhau làn da đều lỏng, giống như là một miếng da bao trùm tại trên người, tùy thời đều có thể tróc ra, hảo huynh đệ bỗng nhiên khóc nói, ta đêm qua nằm mơ, mộng thấy ta về tới chúng ta khối kia trên bãi tập, cuối xuân mùa bên trong mọi người chơi bóng rổ, ngươi còn nhớ rõ cái kia cùng ta tỏ tình nữ hài sao, nàng cầm một bình nước khoáng đưa tới trong tay của ta, ta nhìn lại thảo trường oanh phi thao trường, người bên cạnh đều tại hưng phấn hô, ồn ào náo động mà thế giới phồn hoa đều đang kêu, cùng một chỗ, cùng một chỗ, 90 tuổi, Lữ Thụ cũng nằm tiến vào phòng bệnh, không người đến nhìn hắn, một mình nằm tại trên giường bệnh Lữ Thụ, tựa như là một tòa cô thành, một người, một tòa thành, cả đời đau lòng. Một ngày này bỗng nhiên có một cái thanh niên thần bí đi vào trong phòng bệnh của hắn, nhìn xem dần dần già đi Lữ Thụ nói, ngươi rõ ràng chính mình tâm ý sao, người đăng, Tri Amda.